3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, chuẩn bị về nhà. Ngày thứ hai phong thủy các tỉnh sớm nhất, là những thứ kia say như chết ở diễn võ đường đệ tử. Bất quá sau khi tỉnh lại, còn phải chịu đựng chóng mặt men rượu thu thập thịnh yến tàn cuộc. Tô Dạ tỉnh. Mà cùng Tô Dạ đồng thời tỉnh cũng không có gì không phải A Lý Tuyết Tùng. Là thiên thê kiếm hồn, tiền bối ngươi đã tỉnh. Đây là nơi nào? Đây là ta hồn phách. Thiên thê kiếm hồn trầm mặc chốc lát, sau đó sẽ một lần hỏi, đây là ngươi hồn phách? Ừ, khả năng hơi lớn một chút. Ta chưa từng thấy qua mênh mông như vậy như hải hồn phách. Ngươi thật là kiếm tu. Thiên chân vạn xác, bất quá tiền bối ngươi đang ở đây ta leo thang trời thời điểm có thể thiếu chút nữa tan vỡ. Thiên, thê kiếm hồn thập phần tự trách nói ấy nấy. Ai, ta nhất thời mất khống chế, thiếu chút nữa hại chết ngươi. Ta thẹn với lão tổ đối với ta mong đợi, thậm chí thiếu chút nữa đem thân là kiếm tu ngươi. Tô Dạ luôn miệng đánh đoạn thiên thê kiếm hồn tự trách. Hắn cũng không muốn kiếm hồn một lần nữa tan vỡ, dứt khoát giang rộng ra đề tài hỏi, tiền bối thật không nhớ rõ tên mình rồi sao? Kiếm hồn nghĩ đi nghĩ lại, thật là quên mất, thiên tiền bối như thế nào đây? Người gọi Bách Gia Tô, lúc này một mực ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau Lục Thanh Thanh nói chuyện, hơn nữa còn là hỏi thiên thê kiếm hồn, tiểu thiên. Ngươi nói lão tổ là ai? Một số gần như thuần sắc thang trời đã rút nhỏ vô số lần. Tồn tại ở Tô Dạ mênh mông như hải hồn phách chung. Tựa như một chiếc thuyền con như vậy nhỏ bé. Ngược lại thì Lục Thanh Thanh phát ra xanh thảm quang mang còn có cảm giác tồn tại. Ngươi cũng là kiếm hồn. Ừ, ta tên là Lục Thanh Thanh. Thất kính thất kính. Ngươi còn chưa nói ngươi lão tổ là ai đây? Bịa đặt hoàn toàn, Lục Thanh Thanh nghe qua Lục ông bá đề cập tới danh tự này. Nhưng là cũng không quá hiểu. Ta nghe nói qua ta lão tổ đề cập tới bịa đặt hoàn toàn. Thiên thê kiếm hồn không nói thêm gì nữa. Phảng phất là mệt mỏi. Hoặc là lại nghĩ tới năm đó các loại. Nhất là bịa đặt hoàn toàn giao cho hắn trách nhiệm. Lúc này cũng không cần Tô Dạ đi khơi mào bầu không khí. Lục Thanh Thanh liền có thể làm được. Người biết nghịch đạo loạn thường sao? Đó là ta lão tổ. Thân lão tổ. Tô Dạ không nhịn được cười khúc khích. Tại sao phải ở lão tổ trước thêm một thân? Lúc này thiên thê kiếm hồn rõ ràng trở nên có chút kích động. Chẳng lẽ người cũng là thủ hộ giả? Lục Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Không hiểu hỏi, cái gì thủ hộ giả? Lúc này thiên thê kiếm hồn cùng Lục Thanh Thanh hoàn toàn đem Tô Dạ không thấy. Hai cái kiếm hồn đắm chìm trong bọn họ trao đổi bên trong. Bất quá Tô Dạ cũng không quấy rầy đến bọn họ, mà là tinh tế lắng nghe. Bởi vì hắn yêu cầu càng hiểu hơn thiên thê kiếm hồn. Bởi vì hắn dự cảm nói cho hắn biết. Thiên thê kiếm hồn là hắn trở lại quê hương mấu chốt. Thiên thê kiếm hồn cùng Lục Thanh Thanh khi còn sống đều là một thời đại nhân. Cho nên hai người trao đổi lên không chút nào tốn sức. Có rất nhiều chung nhau đề tài. Mặc dù bịa đặt hoàn toàn cùng nghịch đạo loạn thường không có giao tình gì. Nhưng là hai người đều là kiếm tu thần minh người. Cũng không ảnh hưởng bọn họ lẫn nhau tôn kính. Cho nên thiên thê kiếm hồn cùng Lục Thanh Thanh một trò chuyện đó là cả ngày. Thật may kiếm hồn một mực trao đổi cũng sẽ không cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Cũng không cần ăn cơm ngủ. Tô Dạ đã từ hai người trong lúc nói chuyện phiếm lấy được rất nhiều cực kỳ trọng yếu tin tức. Mà những tin tức này để cho Tô Dạ mơ hồ kích động. Thậm chí Lý Tuyết Tùng đánh thức nhiều lần ngẩn người hắn. Thiên thê kiếm hồn cũng không thiện nói, đại đa số đều là nghe Lục Thanh Thanh nói, bất quá thiên thê kiếm hồn khi còn sống nhất định là một cái chính trực. Lại hơi cứng ngắc kiếm tu, mỗi một lần đáp lại Lục Thanh Thanh cũng sẽ không nói nhiều một câu nói nhảm. Lục Thanh Thanh trò chuyện rất vui vẻ, bởi vì chỉ có chính nàng ở hồn trong biển. Tô Dạ chỉ là thỉnh thoảng cùng nàng trao đổi mà thôi. Cái này làm cho nàng cảm giác chính mình thật giống như vẫn còn đang bí cảnh. Cho nên lúc ban đầu thao luyện trọng sơn, ngân không, bích xà thời điểm, nàng mới có thể tích cực như vậy chủ động. Bởi vì đó đối với nàng mà nói nhưng là 3 giờ đồng bạn. Bây giờ lại thêm ra mang đến Tiểu Thiên, nàng làm sao có thể rảnh rỗi. Mặc dù coi như Tiểu Thiên tương đối khắc bản, nhưng là lại mạnh hơn Tô Dạ quá nhiều. Vô luận nàng nói cái gì, Tiểu Thiên đều tại nghiêm túc cẩn thận nghe. Mặc dù đáp lại không nhiều, nhưng là nàng đã rất thỏa mãn rồi. Tô Dạ cũng là biết như thế. Cho nên các loại Lục Thanh Thanh tận hứng sau đó, mới đem ý nghĩ của mình cùng Thiên Thê Kiếm Hồn thẳng thắn cho nhau biết. Bây giờ bọn họ vị trí Tiểu Thiên thế giới không có bất kỳ kiếm tu môn phái. Có thể nói là kiếm tu đã bị diệt. Có lẽ còn có giống như Hoắc Đạt, Đồng Quỷ, Tống Ngữ Nhi như vậy vâng chịu tiền nhân di chí kiếm tu. Nhưng là cuối cùng chỉ có thể ẩn nhẫn ẩn núp. Cho nên Thiên Thê Kiếm Hồn mới mất hết ý chí. Nhưng là hắn còn không hề từ bỏ hy vọng. Bởi vì bây giờ còn có Tô Dạ. Chỉ cần thế gian này còn có một danh kiếm tu, hắn liền muốn thực hiện thủ hộ giả trách nhiệm. Cho nên bây giờ là hắn đó Tô Dạ thủ hộ giả. Mà Tô Dạ dĩ nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì hắn bây giờ liền cần Thiên Thê Kiếm Hồn trợ giúp. Vốn là ta chuẩn bị tấn thăng đến hóa tinh cảnh sau này. Lục Thanh Thanh có thể mở ra bí cảnh. Chúng ta có thể đi qua bí cảnh trở lại quê nhà ta. Nếu như là Tiểu Thiên thế giới lời nói, cũng không thành vấn đề. Nhưng là ngươi biết gia hương ngươi ở đâu cái Tiểu Thiên thế giới sao? Ta biết, bất quá thiên tiền bối trước ngươi thuộc về tan vỡ trạng thái. Các loại thang trời vững chắc sau đó chúng ta lại xuất phát. Cũng tốt, ngươi hồn biển có thể bồi bổ ta hồn phách. Rất nhanh ta thì sẽ khôi phục. Nhưng là ta còn là đề nghị ngươi thông qua bí cảnh đi ra hương ngươi. Bởi vì bí cảnh liên tiếp Tiểu Thiên thế giới đường hầm hư không muốn ổn định rất nhiều. Được. Bất quá ta còn chưa tới hóa tinh cảnh. Hẳn mở ra không được bí cảnh. Lúc này Lục Thanh Thanh chen miệng nói, bây giờ ngươi cũng không sai biệt lắm, bởi vì ngươi linh uy đã có thể so với hóa tinh cảnh trung kỳ. Hơn nữa hồn lực cũng cực kỳ cường đại, đến thời điểm chúng ta trước tiên có thể thử một chút. Nếu như không được lại khác tìm nó pháp, chuyện này quyết định sau đó. Tô Dạ đang suy nghĩ làm sao mở miệng, bách sát ngược lại là được rồi. Nhưng là Tô Dạ muốn cho Bách Sát lưu lại. Tô Dạ muốn mang Lý Tuyết Tùng cùng đi. Mặc dù Tô Dạ không phải lần thứ nhất xuyên Việt hư không thành lũy. Lại là lần đầu tiên là Hạ Nam Bắc mang theo hắn. Hơn nữa dùng phù văn băng vải bảo vệ hắn. Lần thứ hai là đang ở bí cảnh bên trong Bạch Dạ Hành tại hắn mất đi ý thức dưới tình huống. Phá vỡ hư không thành lũy. Cho nên đây coi như là Tô Dạ chân chính trên ý nghĩa xuyên Việt hư không. Hắn cũng không biết thành công hay không. Dù sao Lục Thanh Thanh cùng Thiên Thê Kiếm Hồn không thể hoàn toàn bảo đảm hết thảy thuận lợi. Nếu như vậy, Tô Dạ liền muốn cân nhắc đến Lý Tuyết Tùng an toàn. Mặc dù muốn mang nàng đi, nhưng là không biết sao Lý Tuyết Tùng tu vi cảnh giới quá thấp. Bây giờ cũng vẫn chỉ là thôn khí cảnh hậu kỳ. Nếu quả thật ở xuyên Việt hư không có cái gì đột phát tình huống, tự thân đều khó bảo toàn Tô Dạ, càng không có dư lực đi chiếu cố Lý Tuyết Tùng rồi. Cho nên cái vấn đề này Tô Dạ một mực ở cân nhắc. Biện pháp tốt nhất chính là mình trước thử một lần. Nhưng là xuyên Việt hư không không có Tô Dạ tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô luận là thang trời cùng Lục Thanh Thanh đều phải hao tổn to lớn cho tới rơi vào trạng thái ngủ. Say, cũng không phải là có thể tùy ý qua lại hư không thành lũy. Cho nên để cho ổn thỏa, Tô Giác càng thiên hướng về giữ Lý Tuyết Tùng lại tới. Hơn nữa chuyến đi này lúc nào trở lại cũng nói không cho phép. Không chỉ là Lý Tuyết Tùng cùng Bách Sát, đối với Khương Ngọc Thanh, Địch Hồng Thâm, còn có các trưởng lão khác cùng trưởng môn, hắn cũng phải có một câu trả lời thỏa đáng, mà Tô Giả chỉ có thể lựa chọn nói thật, cùng với biên tạo một cái lời nói dối, sau đó không biết còn phải dùng bao nhiêu cái lời nói dối đi khéo đưa đẩy đền bù. Còn không bằng nói thật lấy được bọn họ tha thứ cùng hiểu. Về phần Trương Đoạt cùng một ít quen thuộc đệ tử, khẳng định cũng phải giao phó một chút, bằng không cứ như vậy không nói tiếng nào đi. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Giả đem bọn họ từ bỏ đâu rồi. Nhất là Trương Đoạt là số rất ít có thể cùng hắn thành lập hữu nghị nhân. Cho nên hắn hẳn nói rõ với Trương Đoạt tình huống. Tô Giả cũng không có nóng lòng nói rõ chuyện này, mà là những thứ này Thiên Tiên từ từ tiết lộ một ít tin tức, để cho Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm có chút chuẩn bị tâm lý. Dĩ nhiên liên quan tới Lẻ Một Cắt vẫn là phải bảo mật, mà liên quan tới Nghịch Đạo Loạn Thường hết thảy cũng phải bảo mật. Thịnh hạ màu sắc dần dần biến mất, gió thu mát mẽ trước thời hạn thổi tới. Rốt cuộc ở Phong Thủy Các Minh Nghị Các, Tô Giả hướng các vị trưởng lão và trưởng môn thẳng thắn nói rõ chính mình nhưng thật ra là đến từ một cái khác tiểu thiên thế giới. Hơn nữa hắn hiện tại đã có năng lực trở về. Các vị trưởng lão không có quá mức ngạc nhiên. Tựa hồ trong lòng bọn họ thật giống như sớm liền biết rồi một dạng, hoặc có lẽ là như vậy mới có thể giải thích Tô Giả cùng người khác bất đồng. Dù sao ai cũng sẽ không tin tưởng vô duyên vô cớ trống rỗng xuất hiện Tô Giả như vậy yêu nghiệt. Dĩ nhiên bây giờ Tô Giả nhưng là được gọi là kỳ tích chi tử. Mặc dù hai cái xưng vị hắn đều không quá vui vẻ. Kim Thanh Dương biết Tô Giả tâm ý đã quyết, loại chuyện này cũng chỉ có thể tùy Tô Giả. Bất quá hắn vẫn nhắc nhở Bách Gia Tô, ngươi phải nhớ kỹ Phong Thủy Các mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Các trưởng lão khác cũng có chút không nỡ bỏ Tô Giả, mặc dù biết Tô Giả không phải là người vong ân phụ nghĩa. Mặc dù biết Tô Giả chân thực chiến lực đã muốn vượt qua bọn họ, nhưng khi biết được Tô Giả phải đi thời điểm, trong lòng vẫn là vắng vẻ, phảng phất bị quất đi hồn phách. Lần này ta một thân một mình trở về, Bách Sát sẽ lưu lại, nhờ các vị trưởng lão và trưởng môn 3 năm chiếu cố. Lời nói này thật giống như sinh ly tử biệt tựa như. Chớ nói, tóm lại đi nhanh về nhanh. Khương Ngọc Thanh tựa hồ hơi không kiên nhẫn nói. Bất quá tất cả mọi người đều biết Khương Ngọc Thanh là tối không nỡ bỏ Tô Giả. Bách Gia Tô, Phong Thủy Các Âm Dương Bát Quái Trận vẫn chờ ngươi tu bổ đây. Tam trưởng lão ngược lại là quả thực, bất quá cũng là tiềm thức để cho Tô Giả càng sâu đối Phong Thủy Các gánh chịu trách nhiệm cảm. Tô Giả ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Bách Sát. Tô Giả thả không được tâm, lão Địch chiếu cố không tốt Bách Sát, Bách Sát hắn còn phải nghe ngươi. Tô Giả bật cười nhìn Khương Ngọc Thanh ở đó đùa bỡn tiểu hài tử tính khí. Bất quá trong lòng hắn quả thật rất cảm tạ Phong Thủy Các. Mặc dù hắn lúc mới tới sau khi bị rất nhiều xem thường, nhưng là sau đó Khương Ngọc Thanh nhận được hắn làm đệ tử thân truyền thời điểm, đợi hắn như thân tử, thật sự là không lời nói. Các vị trưởng lão xin yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại, bởi vì Phong Thủy Các là ta ra. Tô Giả lại cùng Lý Tuyết Tùng nói chuyện trắng đêm, cùng với nói chuyện lâu, chẳng nói là triền miên. Lý Tuyết Tùng vốn là thân thiện, căn bản không yêu cầu Tô Giả quá nhiều giải thích, nàng chỉ cần phải ở chỗ này yên lặng chờ đợi, giống như trước mỗi ngày ban đêm chờ đợi Tô Giả trở lại lầu các làm như vậy cho giỏi. Tuyết Tùng, ủy khuất ngươi, ta sẽ ở ngươi rời đi trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Ừ. Cuối cùng lại cùng Trương Đoạt cùng với Dược các đệ tử còn có một chút diễn võ đường thường thường luận bàn ngưng dịch cảnh đệ tử. Thậm chí còn thăm một ít Lý Hà Chính. Làm những chuyện này cũng làm xong thời điểm. Tô Dạ rốt cuộc có thể yên tâm bước lên về nhà đường. Lúc này Tô Dạ đã lăng không đứng ở mênh mông vô ngần phía trên đại dương. Dù sao nơi này linh uy tương đối ổn định. Bình thường đều là phá vỡ hư không bất nhị chi tuyển. Màu xanh thảm thanh chỉ tản ra lạnh giá khí lạnh. Trải qua Tô Dạ lòng bàn chân hải lưu cũng tốc độ chậm lại. Làm phiền, Lục sư tỷ, thanh chỉ điên cuồng hấp thu Tô Dạ linh uy. Trong nháy mắt Tô Dạ cũng cảm giác trong cơ thể linh uy không có một nửa. Thanh chỉ mũi kiếm bắt đầu ngưng tụ thành như ẩn như hiện vòng xoáy. Tô Dạ trường kiếm chỉ thiên, rốt cuộc ở linh uy thầy đáy thời điểm, xuất hiện một đạo hư không chi môn. Ết chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.